Ông xã Phúc Hắc cưng chiều bà xã. Chương 9, góc truyện audio.com. 8 giờ sáng ngày hôm sau, mặc dù hẹn 8 giờ nhưng đến hát này cô và hắn mới ngủ dậy. Sau khi lề mề một lúc thì 9 giờ cô và hắn đã có mặt ở trước cửa của biệt thự Trần gia. Bước vào cổng, cô và hắn đã nhìn thấy một nhà ba người mang theo cái vẻ mặt nịnh nọt đứng ở cửa. Âu, cuối cùng các con cũng đã đến rồi. Ông ta mang vẻ mặt nịnh bợ đi đến, ra tay ra định bắt tay với hắn nhưng hắn cứ thế ôm cô lướt qua như ông ta chưa từng tồn tại, làm ông ta mặt đỏ tía tai vì tức giận. Bước vào nhà, hắn cảm thấy sắc mặt cô lạnh đi vài phần. Bàn thờ của mẹ em, bàn tay cô cầm tay của hắn run run. Đúng vậy, lúc này cô đang rất là tức giận. Cô đi chưa đầy một tháng mà bàn thờ của mẹ cô đã không còn. Nếu như không vì vở kịch đang diễn dở thì chỉ sợ cô sẽ lao lên mà xé xác ba con cầu kia ra mất. Cô sao đâu rồi, họ sẽ phải trả giá thôi. Hắn ghẽ nói, ba con cầu kia vì đứng xa nên cô nghe đờ si gì. Thấy cô có phản ứng gì thì thở phào nhẹ nhõm. Trên bàn ăn bày rất nhiều món đắt tiền và đẹp mắt nhưng theo cô thấy thì những thứ đó thật kinh tởm. Trong lúc đang ăn mà hai mẹ con nhà kia cứ nhìn hắn làm cô và hắn rất khó chịu. Trời ơi, cô ngờ chó cũng biết mê trai đẹp cơ đấy. Đã thế à, còn cố tình lấy chân đá vào chân hắn. Thấy hắn cô nói gì à, ta còn cố tình đá mấy cái liền. Cô nhìn thấy cảnh này mà phụt luôn thức ăn trong miệng vào mặt của ả vì ả ngồi phía đối diện. Hắn thấy cô như thế liền đưa cốc nước của mình cho cô, làm một nhà ba con cầu kia nhìn thấy mà khiếp sợ. Đúng vậy, trong cốc nước của hắn chính là Xuân Dược. Ba con cầu kia đã bàn bạc kỹ lưỡng. Ba người đó cho Xuân Dược vào cốc nước của hắn, còn trong cốc của cô chính là thuốc ngủ. Mấy người đó định để hắn uống rồi cho ả trèo lên giường của hắn rồi bắt hắn cưới ả làm vợ. Còn cô sẽ bị bán đi và khi hắn hỏi thì sẽ nói là buồn quá trốn đi nhưng bị xe đâm. Nhưng rất tiếc kế hoạch đó cô thành, vì người uống cốc nước chứa Xuân Dược kia cô phải là hắn mà chính là cô. Mẹ kiếp, hắn tức giận chửi một câu. Nhìn sắc mặt cô càng ngày càng đỏ, luôn miệng kêu nóng thì đã nhận ra trong cốc đấy có Xuân Dược. Hắn cô nói hai lời, bế cô lên xe rồi phóng về nhà, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Còn bên kia thì ả đang khóc giống lên vì kế hoạch cô thành. Ả tự nói với bản thân là phải chiếm đờ si hắn. Cô ngờ, đây chính là kiểu người ảo tưởng và sống ảo của năm. Thật bái phục nha, cách chương.